Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyên núp nhìn thấy cảnh này chỉ biết khâm phục đàn anh của mình. Làm sao anh ấy có thể sống sót được tới bây giờ khi mang theo cái đuôi yếu như lông cừu vậy? Còn đang đồng cảm với người anh thân thiết thì bị động tác của Đàm Đàm bên cạnh dọa cho đứng tim. Đàm Đàm ơi nhích nòng S, U, N, G ra khỏi bụi cây. Qua kính trắng hiện lên ánh mắt lười biếng xen lẫn thờ ơ. Cô chuyên chú nhìn qua nòng S, U, N, G dõi theo từng cử động của Nhất Giá. Tạ Uyên nhìn mà tim muốn vọt ra khỏi cổ họng. Người bên cạnh như thợ săn đầy kiên nhẫn ẩn nấp trong bóng tối. Lạnh nhạt nhìn con mồi đang cắn câu. Sau đó, đùng, đùng, Nhất Giã chết, Bành Nhiễm chết, đội xanh toàn đội bị tiêu diệt. Nhất Giã như không tin được nhìn màu đỏ hiện ngay trên N, G, U, C áo ở vị trí trái tim. Hắn đang di chuyển không ngừng. Hơn nữa còn thay đổi biên độ cơ thể để với mục đích bảo vệ người. Vậy mà có người đang trong lúc hắn chuyển động, một phát B, A, N, C, H, E, T được hắn. Chẳng lẽ là Cố Thần Vũ? Nhất Giã không biết, nhưng khán giả và Tạ Uyên cùng Cố Thần Vũ là người hiểu được ai đã lấy đi sinh mạng của anh ấy. Dù S, U, N, G giống nhau nhưng màu đạn sơn của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên màu đỏ trên người Nhất Giã có cùng một màu với Y Niên. Cho nên người G, Y, E, C hai người cũng chính là một. Đến lúc này những người mê B, A, N, S, U, N, G hay ai đã từng tập bộ môn này bên ngoài đều phải thốt lên là tay Đàm Đàm quả nhiên xứng đáng là bàn tay tử thần. Một lần cô ấy bóp cò chính là một lần lấy đi mạng người. Đặc biệt tất cả đều một phát trúng hồng tâm. Ta là xạ thủ sái ca, bái phục em gái nhỏ. Làm sao có thể dây trước vừa vô hại dây sau đã một kích hạ một mạng như thế được? Không gây đau đớn cũng không hề báo trước. Âm mầm lặng lẽ G, Y, E, C người lúc nào không hay. Em gái qua châu. Trong showbiz em là người anh nể phục đầu tiên. Sát thủ sói, cô gái này chắc chắn phải là người từng luyện S, U, N, G thật. Rõ ràng Nhất Giã đang di chuyển bằng cách né đạn từ nhiều hướng. Nhìn đơn giản nhưng không dễ nếu muốn B, A, N được vào chỗ hiểm của anh ấy đâu. Vậy mà cô ấy lại có thể quan sát và B, A, N chuẩn trong một lần ngắm. Đáng sợ thật mọi người ơi, Vân Mộng Hạ Vũ ta là bảo bối, có khi nào Đàm Đàm chính là sát thủ bên ngoài hay là tuyển thủ chuyên nghiệp không? Sao có thể 10 phát trúng cả 10 như thế? Nhìn lại những người cô ấy B, A, N đi, không hề lệch một ly, cục mỡ của Đàm gia, lầu trên ơi Đàm Đàm chỉ là cô chủ quán ăn bình thường thôi nhé. Bạn xem phim hay đọc ngôn tình quá độ rồi phải hơm. Cơ mà Đàm muội xoái quá đi mất. Mị muốn bị bẻ cong mất rồi. Mơ màng, sau khi hạ nhóm Nhất Giã thì nhóm Đàm Đàm đỡ được một gánh nặng. Theo gợi ý tìm được túp lều trong rừng dưới con suối. Bên ngoài có 10 người áo đen đứng canh gác. Chắc chắn con tin đang bị nhốt bên trong. Cách chương.